Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chí cao mặt thông đạo. To lớn khí thế rất nhanh rất bọc. Bình Phàm cùng Hắc Bào Nam Tử cùng với Tử Vong Hành Giả tiến nhập Hắc Động Thông Đạo. Hắc Động Thông Đạo là Hải Tặc Vương chỗ ở vật chất vị diện. Đi thông tới cao vị diện một trong Minh Giới Thông Đạo. Tuy là nơi này hắc động là do trong tử vong quy tắc thuật triệu hoán tạo thành. Thế nhưng cuối lối đi, cũng là đi thông tới cao vị diện một trong Minh Giới. Lúc này ngoại giới mấy người, thấy Bình Phàm hy sinh chính mình biến mất ở rồi trong thông đạo đen kịt. Mặc dù không biết cái lối đi kia cuối cùng đi thông nơi nào. Thế nhưng Bình Phàm cùng hai cái không thể kháng cự có cùng một chỗ biến mất ở cuối lối đi. Kết quả rõ ràng. Các huynh đệ, chúng ta ở chỗ này vì Bình Phàm đại tướng chào. Cảm tạ Bình Phàm đại tướng hy sinh. Chúng ta CP9 đệ nhị đại đội đem việc này vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. CP9 đầu lĩnh dẫn dắt mấy người. Hướng về phía thông đạo biến mất phương hướng thâm trầm cúc cung biểu thị thăm hỏi. Các ngươi ở nói bậy. Lão đại là thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất. Không có gì có thể giết chết hắn. Hắn là sẽ không chết. Nhất định sẽ trở lại. Brook mang theo tiếng khóc nức nở quát. Đối với Bình Phàm sẽ không lại chết như vậy. Hắn đã đáp ứng ta muốn đợi ta du lãm cả thế giới. Vưu Lê kiên định nói rằng. Các ngươi tỉnh lại đi. Bình Phàm đại tướng. Hắn là qua đời. Trong năm người lão tam. Không nhịn được nói rằng. Lão tam im miệng. Hay là mời các ngươi nén bi thương. Chúng ta đi ra rời đi trước. Thư Hải quân tổng bộ hội báo đi. Việc này cần nguyên soái tự mình quyết định. Không muốn chuyến này sẽ làm hải quân tổn thất một gã đại tướng. Mấy người chúng ta thật sự là nghiệp chướng nặng nề. CP9 nhân vội vã đi. Brook, làm sao chúng ta làm? Vưu Lê không cam lòng hỏi. Các loại, ta tin tưởng lão đại nhất định sẽ trở lại. Brook không còn có bình thời treo lang thang. Trước nay chưa có kiên định tín niệm của mình. Lúc này Bình Phàm đang bị đường hầm không gian cường đại dắt bao lực mang đi Minh Giới. Toàn bộ đồng đạo bên trong nhìn bằng mắt thường bay mặc cho hà quang cùng thời. Nhưng lại phảng phất tràn đầy sáng cùng thời. Ở chỗ này ngươi có thể tìm bất luận một loại nào quy luật cùng quy tắc. Trong này cũng là thế gian tất cả quy luật quy tắc thập hợp thể. Nhìn từ bề ngoài ngũ quang thập sắc. Thế nhưng ẩn chứa trong đó không cách nào tưởng tượng lực lượng. Cho dù là thần cũng vô pháp chống cự trong đó sức mạnh to lớn. Đây chính là lực lượng tạo vật chủ. Lúc này, Bình Phàm cùng Hắc Bào Nam Tử bị cường đại không gian lực lượng cố định không cách nào di động mảy may. Tiểu tử, ta là cường giả cấp thánh, mà ngươi ngay cả thánh cấp chưa từng đạt đến. Một đạo đạt đến Minh Giới sẽ là của ngươi tử ký. Minh Giới làm tới cao vị diện một trong, chỉ là cường đại không gian xé rách lực lượng, đều đủ để tướng thánh cấp dưới tất cả người hoặc sự vật. Đè ép thành bột mịn, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Ha ha, nguyên bản ta muốn tự mình động thủ, hiện tại cũng không cần xuất thủ rồi. Còn có ta nguyên bổn chính là đến từ chính Minh Giới. Hiện tại chỉ bất quá làm lại về nhà, một ngày đường hầm không gian đi phần cuối. Sẽ là của ngươi tử ký. Lúc này Bình Phàm cũng không có chú ý Hắc Bào Nam Tử. Cũng không trả lời Hắc Bào lời của Nam Tử. Bởi vì ngũ quang thập sắc đường hầm không gian. Ẩn chứa hết thảy tất cả quy luật. Hoàn mỹ triển khai hiện tại trước mặt Bình Phàm. Các loại quy luật huyền ảo. Hỏa nguyên tố, gió. Các loại, hắn hiểu không biết tất cả đều triển khai hiện tại trước mặt của hắn. Cái này chính là hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo. Đối với Bình Phàm mà nói, nguyên bản hắn đã đem hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo lĩnh ngộ trình độ nhất định. Mắt thời không gian thông đạo tướng hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo. Toàn thân phơi bày trước mặt Bình Phàm. Trước nay chưa có cơ hội. Bình Phàm chỉ một cái liếc mắt liền trầm mê ở phép tắc trong đại dương. Thì ra hỏa là như vậy. Vừa có thể cùng thiêu đốt vạn vật. Cũng có thể tầm bổ vạn vật. Hỏa khi thì cuồng bão. Khi thì thân mật. Thì ra là thế ta hiểu được. Bình phàm một mực hai mắt nhắm chặt. Hắn đối với phép tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Lúc này hắn không biết. Thân thể hắn xảy ra biến hóa rất lớn. Chỉ bất quá ở không gian bên trong lối đi. Không có thiên địa nguyên khí. Lúc này bình phàm không có cảnh giới còn không còn cách nào tiến nhập thánh cấp. Làm sao có thể. Tiểu tử này thật là cao ngộ tính. Lại có thể đối với đường hầm không gian bên trong quy luật sản sinh lĩnh ngộ. Đường hầm không gian bên trong quy luật lẫn nhau nhiễu loạn. Sớm đã tựa như một cái chỉnh thể. Chỉ là đơn giản quan sát thì không cách nào tìm hiểu. Không muốn tiểu tử này dĩ nhiên có thể. Đáng tiếc, hắn sanh ra ở xa suốt thế giới vật chất. Bằng không cùng năng lực lĩnh ngộ của hắn chỉ sợ sớm đã thành thần. Bình phàm ba người người ở không gian bên trong lối đi. Nhìn như đợi thời gian lâu. Nhưng thực tế thời gian cũng là rất ngắn. Bên trong lối đi thời gian trôi qua cơ bản nằm ở tĩnh trạng thái. Đen như mực đường hầm không gian rất nhanh thì kết thúc. Phía trước sáng, càng ngày càng sáng. Đột nhiên hảo hướng phía trước xuất hiện to lớn nguồn sáng. Nguồn sáng càng ngày càng gần, càng ngày chói mắt. Mà lúc này bình phàm vẫn nhắm chặt hai mắt, khi thì nhíu, khi thì vui cười. Các loại biểu tình tiến tiếp phản ánh ở trên mặt của hắn. Nhìn bên cạnh hắc bào nam tử một mực nhíu. Lẽ nào cái tên kia phải trực tiếp đột phá thành thánh cấp sao, rốt cục thông đạo đi cuối cùng rồi. Bình phàm hai người cuối cùng vẫn từ đường hầm không gian xoáy ra khỏi đi ra. Lối đi một đầu khác là một tòa thung lũng. Bên trong cốc cũng không có cây xanh nhân nhân. Chim hót hoa nở. Trong này có chỉ có nhất trung nhan sắc màu đỏ. Ở minh giới tử vong giết chóc mới là giọng chính. Bên trong cốc chỗ tất cả đều là chất đống bạch cốt. Ngoại trừ màu đỏ sậm nham thạch bên ngoài. Không có một chút những thứ khác màu sắc. Đột nhiên một cái đen như mực thông đạo mở ra. Từ bên trong đi ra ba người. Một cái tử vong hành giả. Hai cái ngoại giới nhân loại. Bọn họ chính là bình phàm ba người. Đột nhiên không gian biến hóa. Sắp tối bào nam tử cùng tử vong hành giả. Áp chế một hồi. Bất quá hai người rất nhanh thì thích ứng. Lúc này bình phàm từ đường hầm không gian sau khi rời đi. Cũng không có bị đột nhiên không gian lực lượng áp đảo. Ngược lại dường như tỉnh ngộ giống nhau. Trực đĩnh đĩnh đứng tại chỗ. Đột nhiên trong bầu trời nguyên khí đang nhanh chóng tụ tập. Lẽ nào cái tên kia, hắc bào nam tử ở ổn định lại thân đi sau. Nguyên nghĩ thưởng thức bình phàm như cùng bị cường đại không gian lực lượng ép thành bột mịn. Thế nhưng đợi một hồi, cũng không có phản ứng. Vì vậy nghĩ tự mình động thủ, liền bị đột nhiên hối tụ mà đến thiên địa nguyên khí cắt đứt. Làm sao có thể, cái tên kia lại vào lúc này đột phá. Lúc này, bình phàm cũng không biết tình huống của ngoại giới. Thế nhưng lúc này hắn đối với hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo cảm ngộ. Trước nay chưa có rõ ràng. Phảng phất tất cả hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo toàn bộ chuyển hiện tại trước mặt của hắn. Đại lượng thiên địa nguyên khí hướng thân thể bình phàm tụ tập. Nguyên khí hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ từ ở trước người bình phàm tạo thành một cái màu xanh hình tròn. Cả người bình phàm đều bị bao vây trong đó. Không biết qua bao lâu. Hình tròn hình cầu phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Đột nhiên bật một tiếng viên cầu nổ bể ra tới. Bình phàm dường như theo trứng xác xoái sinh ra giống nhau. Ở đỏ như máu trên tảng đá lộ ra. Mỉm cười bản thân bình phàm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.